Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2474, chương 2475, giả mạo. Hồng Kiều nói, dĩ nhiên sẽ không, vậy thì tốt, tất cả nhà ủy thác luyện chế thiên đan, còn hữu dụng ở ta nhân tộc đứa nhỏ lên thiên đan tài nguyên. Các ngươi thu cắt. Ngoài ra liên quan tới linh lung thương hành sự việc, các vị không cần lo lắng, bọn họ có bữa phù sư hiệp hội, ta thiên hiệp hội đan sư cũng không phải ăn chay, trường ân oán này đem sẽ kéo dài rất lâu, tương lai rốt cuộc ai có thể cười đến cuối cùng, hết thảy đều là ẩn số. Hạ Vũ Dường Dương vừa nói, mơ hồ chính là cảnh cáo những người này, không cần suy nghĩ quá nhiều. Chăm sóc kỹ nhân tộc đứa nhỏ, đào tạo bọn họ, không muốn bởi vì chàng này sự việc, đem cái nhóm này tài nguyên làm được thiếu cân thiếu lạng cho những cái kia đứa nhỏ. Loại chuyện này, thần thanh bọn họ trong lòng đều có mấy, cho dù Hạ Vũ mới mặt linh lung thương hành ở nhức đầu. Thu thập bọn họ vẫn là lật tay tới giữa. Hơn nữa Hạ Vũ lời nói này, rõ ràng sẽ kéo dài rất lâu. Điểm chính còn sách ra tương lai. Thần thanh bọn họ sửng sốt một chút. Biết Hạ Vũ nhưng mà thiên điện điện hạ, tương lai tuyệt đối sẽ ở thiên hiệp hội đan sư vị chức vị cao. Hơn nữa bên người còn có hai cái thiên điện thành viên hiển thị nói, tương lai cùng bọn họ cầm quyền sau đó, thiên hiệp hội đan sư và thiên phù sư hiệp hội ắt phải thế như nước với lửa. Thiên phù sư có thể vì linh lung thương hành và thiên hiệp hội đan sư khai chiến. Câu trả lời mọi người đều biết, thiên phù sư hiệp hội khẳng định sẽ không trả giá lớn bằng máu. Át phải sẽ lui bước, đây là nhất định, đưa đi bọn họ đi. Thiếu thiên đi ra khinh thường nói, một đám nịnh bợ tiểu nhân, cũng không trách móc bọn hắn, phụ thuộc vào cường giả, là bọn họ số mệnh. Hạ Vũ hơi mỉm cười nói, Thiếu Thiên lắc đầu dặn dò Hạ Vũ chú ý, hắn nơi này không cần lo lắng, bọn họ song long thương hành bị Bạch Hổ Thành mời qua đi. Trên danh nghĩa liền sẽ phải chịu Bạch Hổ Thành bảo vệ. Không ai dám chính diện đối với song long thương hành ra tay. Nếu không sau này còn ai dám đi Bạch Hổ Thành à? Cho nên Thiếu Thiên chỉ là bị người đả thương. Người xuất thủ rốt cuộc là băn khoăn trùng trùng, không dám thống hạ sát thủ. Hạ Vũ trở lại Thiên Thủy Học Viện, âm thầm suy tính làm sao tiếp tục giày vò Lăng Không Hiệu Buôn. Phần này huyết cừu, Hạ Vũ phải thu hồi hết thảy lợi tức, nếu không trong lòng nhất định không thoải mái. Thiên Phù Sư Hiệp sẽ không phải sở trường chế tạo Thiên Phù sao? Thiên Phù thưa thớt. Đều là bảo toàn tánh mạng đồ, ngược lại là có thể từ phương diện này ra tay. Hạ Vũ xoay người tiến vào chiến thần tháp, ngưng luyện phân thân, đồng thời phân ra 9 đạo thần thức, để cho phân thân ở chiến thần bên trong tháp chuyên nghiên cứu thiên phù sự việc. Hơn nữa nhìn hàng loạt liên quan tới thiên phù sự việc. Không nghĩ tới quá trình chế tạo. So tiên giới chế tạo tiên phù khó khăn đâu chỉ trăm lần à. Đầu tiên vật liệu phải là thiên thú da, còn muốn thiên thú tim máu tươi, một ít cấm kỵ thiên phù càng cần hơn thiên thú thú hồn. Có thể nhiều lần sử dụng, uy lực so thiên khí còn lớn hơn. Hạ Vũ chân thân túc trực bên linh cữu, 7 ngày sau đem lão viện trưởng táng tại học viện cấm địa. Tiết Linh Hư nội tâm cũng chôn mầm móng cừu hận, tương lai tuyệt đối sẽ hướng linh lung thương hành ra tay. Chiến thần bên trong tháp, Hạ Vũ nhìn giống nhau như đúc 9 tôn phân thân, không ngừng vẽ thiên phù, thành công công cũng có thất bại, nhưng mà Hạ Vũ không thiếu tiền, tùy tiện dày vò, căn bản không để ý vấn đề giá vốn, vì thế, nhất phẩm cấp thấp thiên phù. Rất nhanh liền xuất hiện một nhóm lớn, tên viết Thiên Long Hỏa Phù. Hạ Vũ rót vào lực lượng kích hoạt sau đó, thấy một cái to lớn hỏa long, dài đến ngàn trượng trào hiện ra, trên không trung lăn lộn, tìm mục tiêu công kích, hơn nữa một cổ hủy diệt lực lượng, làm người ta nhìn mà sợ. Đừng quên Hạ Vũ nhưng mà kiêm tu mấy trăm cái tiên đạo, ngay cả là nhất phẩm cấp thấp thiên phù, thiên long hỏa phù, nhưng mà hỏa long bên trong dung nhập vào hủy diệt lực. Vậy nên như thế nào? Hạ Vũ thí nghiệm rất nhiều lần, mới khó khăn lắm thành công, ngưng làm ra thiên phù hỏa long, uy lực càng kinh khủng hơn. Chỉ gặp một đầu ngọn lửa màu đỏ cự long, bề mặt hiểu rõ cái màu xám cho đường cong, là hủy diệt lực, công kích ở sinh linh, uy lực vượt xa phổ thông nhất phẩm trung cấp thiên phù. Ép tới gần cao cấp thiên phù uy lực, bên trong vị tiên đế cũng không chịu nổi. Sau đó Hạ Vũ không ngừng đi sâu vào nghiên cứu, phát hiện và luyện chế thiên đan như nhau. Bất quá không giống thiên đan, lực lượng gì cũng có thể dung hợp lẫn nhau, do như dòng lửa thiên phù bên trong, không cách nào dung nhập vào kiếm đạo vân. Vân, nếu không hỏa long nổ, bên trong là kiếm quang đao ảnh, uy lực hơn nữa đáng sợ. Nhất phẩm cấp thấp tài liệu xấu, Hạ Vũ trực tiếp đổi nhất phẩm cao cấp vật liệu, ngược lại là thí nghiệm thành công. Ở chiến thần bên trong tháp ngắn ngủi trăm năm, tất cả đại phân thân cũng đang không ngừng nghiên cứu, gần ngàn loại thiên phù bị chế tạo ra. Kết quả rất rõ ràng, chính là luyện chế hàng loạt thiên phù thành thiên thủy chung quanh số lớn khu thiên thú vật liệu kỳ thiếu. Tựa hồ bị người quét hàng, bất quá cuối cùng Hạ Vũ trực tiếp để cho Song Long Thương Hành giao hàng. Đây mới là nhất bớt chuyện. Hơn nữa lấy Song Long Thương Hành năng lực, ung dung cung ứng dạy Hạ Vũ chế tạo. Hơn nữa Hạ Vũ nghiên cứu thiên phù, cũng không phải là dùng để bán, mà là dùng để làm chuyện xấu. Hàng loạt thiên phù mỗi ngày đều bị luyện chế ra, góp nhặt từng ngày, số lượng cụ thể, Hạ Vũ cũng không biết. Ngoại giới vội vàng 3 năm trôi qua, chiến thần bên trong tháp đi qua mấy năm. Có thể tưởng tượng được, bất quá Thiên Thủy Học Viện thầy trò, mỗi ngày gặp Hạ Vũ bận nhiều việc, ở bên trong cấm địa thâm cư giản xuất lấy là đang tu luyện, gây ra Linh Lung Thương Hành cũng không tìm được ra tay cơ hội. Tính toán cái này không phù hợp Hạ Vũ có thù oán phải trả tính cách à. Nhưng mà ngày này, Hạ Vũ rốt cuộc ra tay, Bàn Đôn và Tà Trĩ còn có đồng. Cùng với La Đạo cũng tới tham gia náo nhiệt, cũng có chuyện phải làm. Thành Thiên Thủy Thiên Hiệp Hội Đan Sư Nhân Tộc Sinh Linh, vượt qua vạn người bị Hạ Vũ điều đi đi. Hơn nữa Hạ Vũ mệnh lệnh, người nơi này tộc sinh linh, vô cùng tự nhiên tin phục. Chính là Hạ Vũ nhường một chút bọn họ lập tức đi chết cũng cam tâm. Bởi vì là Hạ Vũ, thay đổi bọn họ ở chỗ này thân phận địa vị. Lấy được vô cùng có tôn nghiêm, còn đem bọn họ đứa nhỏ, đưa vào các thế lực lớn đào tạo. Bọn họ nghe, hàng năm Hạ Vũ tốn ở bọn nhỏ trên người tài nguyên, đều vượt qua mấy tỷ thiên tủy. Đây là hạng lớn giá phải trả à, bọn họ chết cũng không tiếc. Cho nên đối với Hạ Vũ phân phó sự việc, mỗi một người cũng thối rữa ở trong bụng mặt, nếu không phải may mắn bị bắt. Chỉ có thể tự sát tự bào, không thể lưu lại dấu vết nào, nếu không sẽ liên lụy bọn họ Vũ đại nhân, sẽ liên lụy đến thành Thiên Thủy tộc quần. 10.000 người chia 100 tiểu đội ngũ, ngay tức thì phân tán, tất cả phương hướng đều có. Sau khi rời khỏi đây, ngay tức thì thay Thiên Phù Sư Hiệp Hội Hoàng Bào, hết sức nổi bật, mỗi một đội ngũ lại phân 10 tiểu đội ngũ. 10 người một tổ, ở chung quanh lan đi. Ngay sau đó, một cái 10 người đội ngũ lại có thể đi tới thành Trung Nguyên. Trung Nguyên bên trong Tửu Lâu, bên trong thành phồn hoa nhất địa phương, 10 thân người mặc Thiên Phù Sư Hiệp Hội quần áo, rất rõ ràng ký hiệu, chọc được không ít người ánh mắt kính sợ, căn bản không dám đắc tội, tiểu nhị đều hết sức tôn kính. Nhưng mà 10 phân phách lối ngang ngược, bắt điếm tiểu nhị hổ thẹn mắng một trận, nói gọi đại khái chính là nói, đang làm chính là rác rưởi. Kết quả chọc nhóm giận, thiên phù sư hiệp hội người thì như thế nào? Tổng không thể tùy tiện liền khi dễ nhục mạ người đi. Quá bá đạo, nhất thời hỗn chiến, mười không người nào so sinh mãnh, khóa đóng tự thân hơi thở, làm người ta không nhìn thấu sâu cạn, nhưng mà trên người thiên phù là thật đặc biệt hơn à. Từng tờ một thiên phù nện xuống tới, đều là nhất phẩm cao cấp thiên phú, tầm thường cao vị tiên đế cũng không dám chống cự, như là có trong công kích tim, không chết cũng bị thương à. Trung Nguyên Tửu Lầu bị phá hủy hầu như không còn, hàng loạt nhân viên tử vong, liên lụy gần 10.000 người. Sau đó 10 người này lại là phách lối bá đạo giết ra thành Trung Nguyên. Cường giả chân chính căn bản không muốn ra tay, thì không muốn dính chọc loại phiền toái này chuyện à. Vạn nhất tổn thương thiên phù sư hiệp hội người, hoặc là bất ngờ chết, rước lấy thiên phù sư lão ra, sợ rằng hơn nữa phiền toái. Trong chốc lát, chung quanh cương vực toàn bộ lộn xộn, thiên phù sư hiệp hội danh tiếng trong một đêm ngay tức thì thúi, trở thành mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí xúc sinh thế lực. Vô số người nhắc tới thiên phù sư hiệp hội người, hận được hàm răng ngứa ngáy. Lớn như vậy diện tích sự việc, rất nhanh chọc được thiên phù sư hiệp hội bên kia chú ý. Phái đệ tử trẻ tuổi đi ra điều tra, tổng cộng 12 người, thiếu chút nữa bị người toàn bộ cho giết sạch. Chỉ có 3 người trọng thương trốn về đi. Không có biện pháp, hiện tại thiên phù sư hiệp hội người trở thành người người muốn giết tồn tại. Lén lút không biết lại có bao nhiêu người muốn giết chết những xúc sinh này. Trời nổi giận người oán. Cái này 12 người cũng là xui xẻo. Chuyện điều tra còn chưa bắt đầu. Ước chừng ăn mặc hoàng bào ký hiệu tính quần áo, ở trên đường chính liền bị người âm thầm công kích, làm động tới không ít người âm thầm ra tay. Kết quả 12 người thanh toán 9 cái. Thiên phù sư tức giận, hạ lệnh điều tra kỹ chuyện này. Kết quả quá khứ tới sau đó, muốn điều tra kỹ, phát hiện căn bản điều tra không nhúc nhích, biết đầu mối căn bản không nói, không biết nói bậy nói bạ, nghiêng đầu liền mắng bọn hắn. Hơn nữa Hạ Vũ phân phó đi ra vạn người tiểu đội, vẫn ở chỗ cũ hành động, mỗi ngày phung phí hàng loạt thiên phù, phạm vi hoạt động kéo dài mở rộng, mới đầu là tất cả thành, sau đó là tất cả châu lục cương vực, đều bị ồn ào chướng khí mù mịt, sau đó tiên đạo chí tôn ra tay, kết quả có thể tưởng tượng được, trực tiếp bị nhất phẩm cao cấp thiên phù chìm ngập rất miễn cưỡng giết chết. Vốn là nhất phẩm cao cấp thiên phù, nhằm vào là cao vị tiên đế, chính là tiên đạo chí tôn vậy không ngăn được khủng bố số lượng thiên phù à. 1.000 bản nhất phẩm cao cấp tính công kích thiên phù, trực tiếp bị đánh thành cặn bã, làm được tiên đạo chí tôn cũng người người sợ hãi. Quá đặc biệt tà môn bá đạo, làm việc như vậy, coi như thiên phù sư hiệp hội người bên kia giải thích, có người giả mạo bọn họ, nhưng mà lại có mấy người tin tưởng à? Ai sẽ giả mạo các ngươi? Trừ phi mình chán sống. Còn có chính là, trừ các ngươi thiên phù sư hiệp hội người, có ai lớn như vậy tiền vốn? Mắt cũng không nháy mắt ném ra hàng loạt thiên phù. Phải biết vượt qua 100 chương tính công kích thiên phú, tiên đạo chí tôn cũng không gánh nổi. Càng đừng đề ra vận dụng 1.000 bản công kích thiên phù đi giết người. Có cái này tiền vốn, cầm ra 100 chương thiên phù cho Tiêu Vân Các, cái giá này đủ để cho bọn họ điều động sát thủ, giết 2-3 cái tiên đạo chí tôn. Trừ thiên phù sư đám khốn kiếp này, ai sẽ có tiền như thế à? Cái này một tí thiên phù sư người, là vô luận như thế nào cũng không giải thích được. Coi như bên kia xuống người điều tra, cũng chỉ có thể cải trang. Ngày này, tà chỉ trước tiên lãnh mấy người, ở một cái cổ xưa trong thành tiếp lấy, người mặc thiên phù sư hoàng bào. Kết quả hù được toàn bộ trong tiệm người toàn bộ đều chạy. chỉ có ba nam một nữ người tuổi trẻ, yên lặng ngồi ở chỗ gần cửa sổ trên. Tà Chí cố ý cau mày nói, điếm tiểu nhị ngươi tới đây. Mấy vị gia, ngài nói, điếm tiểu nhị thấy được Tà Chí trên người quần áo, không khỏi hai chân như nhũn ra, rõ ràng cho thấy sớm liền nghe thấy qua thiên phù sư tiếng xấu. Hôm nay hắn chính mắt nhìn thấy, cộng thêm những ngày qua tất cả loại sự việc không ngừng. Dĩ nhiên là vô cùng sợ à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://tiuyencv.com/tay-noi-gạch-noi-o-gạch-noi-tay-gạch-noi-bac-gạch-noi-mo-gạch-noi-cang-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.